Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 91 Tạ Tuân hoàn hồn. Nghe nàng hỏi vậy vô cùng ngượng ngùng. Giải thích, ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Tình cờ đi ngang qua. Khương Thư Yểu nhướng giọng cuối câu. Tạ Tuân gật đầu, ta thấy trong phủ ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo. Đi vòng qua phía đông phố. Rồi đến đây, bị người gác cổng nhận ra gọi lại. Có lẽ hiểu lầm ta tìm nàng có việc. Ta chưa kịp lên tiếng, họ đã chạy vào tìm nàng rồi. Khương Thư Yểu không hiểu địa hình kinh thành, nghe hắn nói vậy, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Tạ Tuân tưởng nàng không tin, vội vàng lấy ra gói giấy dầu vừa giấu làm bằng chứng. Khi đến bên đó ta còn tiện tay mua hai gói đồ ăn vặt. Sự chú ý của Khương Thư Yểu bị thu hút, tò mò nhìn gói giấy dầu trong tay hắn. Đây là gì vậy? Tạ Tuân mở gói giấy dầu ra, một cái lộ ra lớp ngoài trắng nhân đen của bánh nếp, một cái lộ ra viền hơi vàng của bánh bột trắng. Cái này là bánh sa, cái này là bánh bột, chàng giới thiệu, trông có vẻ mới lạ. Khương Thư Yểu vừa quan sát, vừa thầm đoán cách làm bánh. Nàng trước kia rảnh hay không đều đi lại trên phố, chưa từng ăn những loại bánh này mới là chuyện lạ. Nhưng Tạ Tuân nghe nàng nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đưa gói giấy dầu đến trước mặt nàng. Nàng muốn nếm thử không? Hai người một người không định mời phu quân vào phủ nói chuyện. Người kia không nghĩ để thê tử đứng ăn bánh trước phủ là không phù hợp. Cứ thế một người cầm, một người vươn cằm ăn. Bánh sa có lẽ được làm từ bột nếp hấp, giữa kẹp vừng, đường vụn, vị mềm dẻo, lớp ngoài dính răng, lớp giữa hơi ngọt, nhai có mùi thơm ngọt dẻo. Cái này vị không tệ. Nàng gật đầu đánh giá, khóe miệng Tạ Tuân cũng nhếch lên, lại bảo nàng nếm thử cái kia. Khương Thư Yểu không khách sáo đồng ý, vị bánh bột hơi ngậy hơn bánh bột trong ngọt một chút. Dùng nước đường nhào bột, thả vào chảo dầu chiên, gắp ra thành hình bánh. Đó chính là bánh bột. Hina đồ ăn làm từ bột mì chiên có mùi thơm đặc trưng. Vị ngọt không nặng, không quá ngấy, vỏ bánh ngọt gặp mùi thơm của dầu. Hơi giòn tan, khá thích hợp để giải thèm. Cái này cũng không tệ. Sau khi nuốt đồ ăn chiên xuống, vị ngọt thơm nhẹ nhàng trong miệng thật tuyệt vời. Tạ Tuân nghe vậy, cảm xúc căng thẳng cuối cùng cũng tan biến. Đưa hai gói giấy dầu cho nàng. Nói, vậy nàng cầm về ăn đi. Khương Thư Yểu không nhận lấy, chỉ nghi hoặc nhìn hắn. Còn chàng thì sao? Tạ Tuân tránh ánh mắt của nàng. Trên đường hồi phủ ta sẽ mua lại. Khụ, cái đó, đã như vậy, ta đi trước đây. Nói xong nhét gói giấy dầu vào tay nàng. Bước nhanh chạy trốn, Khương Thư Yểu nhìn bóng lưng hắn, lẩm bẩm, trước sau không ăn khớp, không phải nói đã đi vòng rồi sao, chẳng lẽ lại định đi vòng một lần nữa? Nàng cho một miếng bánh bột vào miệng, hạnh phúc nheo mắt lại, cảm thán, nhưng mà có liên quan gì đến ta đâu, đâu phải ta đi lang thang lung tung. Nàng phủi phủi đường vụn rơi trên mép giấy dầu, vô tình xoay người vào phủ. Miếng thịt bò ướp lạnh chỉ còn một chút nhỏ. Lâm Thị vẫn khăng khăng đòi Khương Thư Yểu tiếp tục làm canh chua thịt bò béo. Khương Thư Yểu giờ khóc giờ cười. Phải dùng đủ mọi lời lẽ mới khuyên được Lâm Thị thôi. Hôm qua nàng sai người ra ngoài phủ mua dưa cải. Họ phải mò mẫm đến tận ngoại ô kinh thành. Cuối cùng mới mua được một vải ở nhà nông. Người xưa sẽ ngâm cải trắng rồi dùng vại niêm phong để kéo dài thời gian bảo quản. Dưa cải đã xuất hiện vào thời điểm này. Loại nguyên liệu này nhà giàu có không đụng đến, nên Khương Thư Yểu dặn hạ nhân đi mua dưa cải. Họ đều rất ngạc nhiên. Dưa cải có mùi nồng. Vừa mở nắp vại ra, cả nhà bếp đều tràn ngập mùi chua mặn. Phương pháp ngâm chua lúc này hơi khác so với đời sau. Hương vị có chút khác biệt, nhưng cũng không khác nhiều lắm. Khương Thư Yểu vừa chọn dưa cải cắt khúc, vừa nghĩ nếu sai nha hoàn ngâm dưa cải ở thính trúc viện thì có quá không hợp cảnh không? Cách chương.